Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Sắc Mang Đơ. Nhìn thấy Dratini ăn cái gì? Diệp Ly cảm giác có chút đói. Nhìn điện thoại di động trong ngân hàng 10.000 số dư còn lại. Diệp Ly có chút dục dịch. Nếu không, qua lột cái xuyên. Ý tưởng này vừa xuất hiện, Diệp Ly liền đè nén không được. Chờ Dratini ăn xong, Diệp Ly ôm lấy nó, hướng đi ngoài cửa, còn không có đi ra ngoài. Giống như có cảm giác, Diệp Ly quay đầu nhìn về phía hiện trên bàn có chút cô đơn Sắc Mang Đơ. Diệp Ly có chút khó khăn mở miệng nói, Sắc Mang Đơ, nếu không, ngươi theo chúng ta cùng đi. Sắc Mang Đơ lập mã cao hứng địa kêu một tiếng, huệ giống, Diệp Ly đi trở về qua. Duỗi ra cái tay còn lại ôm lấy Sắc Mang Đơ, một tay vừa vặn cái, đi ra cửa, Hàn Diệp nhạ Sắc Mang Đơ cứ như vậy bị Diệp Ly bắt cóc. Đến dưới lầu tìm quầy đồ nướng, Diệp Ly lập tức điểm một đống lớn, Diệp Ly cảm giác mình hiện tại bành trướng, trước kia hắn cũng không dám điểm nhiều như vậy, cũng không lâu lắm, đồ nướng lên. Một người hai Pokemon nhìn lấy trên bàn đồ nướng thẳng nuốt nước miếng. Dratini có chút khó khăn. Vừa mới ăn nhiều như vậy Pokemon thực vật. Hiện tại ăn không vô. Thế nhưng là cái này sâu nướng là thật là thơm a. Mà Sắc Mang Đơ đã thúc đẩy. Cầm lấy một sâu cánh gà bàng liền ăn. Diệp Ly một bên ăn. Một bên cầm một cái khác xuyên cho ăn Dratini. Không có cách, ai kêu Dratini không có móng vuốt đâu. Cái này gà bên trong cánh không có nướng chín. Sắc Mang Đơ, dùng ngươi cái đuôi nướng một chút. Diệp Ly cầm gà bên trong cánh đưa tới Sắc Mang Đơ cái đuôi chỗ. Sắc Mang Đơ trực tiếp cho Diệp Ly một cái liếc mắt. Bất quá vẫn là đang cố gắng để phần đuôi hỏa diễm lớn hơn. Diệp Ly, Sắc Mang Đơ, ngươi hỏa phóng đại điểm. Không có nhiệt độ a, ngươi đang làm thập a. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn lại, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Lại là Hàn Diệp nhà, mà chính mình thế mà đang dùng người ta Sắc Mang Đơ nướng nướng. Diệp Ly cầm trong tay gà bên trong cánh. Ta nói ta là tại để Sắc Mang Đơ học kỹ năng, ngươi tin không? Hàn Diệp nhạc nghiến răng nghiến lợi, chính ngươi tin sao? Nàng vừa mới đang dùng máy tính tra tư liệu, sau khi tra xong phát hiện Sắc Mang Đơ không thấy, còn có Diệp Ly cùng Dratini cũng không thấy, xuống tới xem xét liền thấy trước mắt một màn, tâm lý phẫn nộ có thể nghĩ. Lúc này, Sắc Mang Đơ trên thân lóe ra hồng quang, hỏa diễm tràn ngập toàn thân. Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhã đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn, Hàn Diệp Nhã lăng lăng nói, cái này, đây là tia lửa, Sắc Mang Đơ thế mà học hội tia lửa. Phải biết nàng Sắc Mang Đơ vừa ra đời không lâu, muốn học hội tia lửa còn phải cần một khoảng thời gian. Diệp Ly lập tức đắc ý nói, xem đi, ta liền nói ta đang dạy nó học kỹ năng đi. Hàn Diệp Nhã chỉ về hắn một chữ. Cút, xung quanh ăn sâu nướng người cũng bị Sắc Mang Đơ động tĩnh hấp dẫn. Nhao nhao quay đầu nhìn lại, dùng Sắc Mang Đơ cái đuôi sâu nướng thế mà làm cho Sắc Mang Đơ học hội tia lửa. Ta có vẻ như biết một cái học tập kỹ năng kinh thiên đại mịch mịch. Rất nhiều người đã có chút nóng lòng muốn thử, muốn hay không đem trong nhà Sắc Mang Đơ ôm tới thử một chút. Diệp Ly, ngươi xem đi. Pokemon học tập kỹ năng cần cơ hội, không bận rộn mang Sắc Mang Đơ đi ra đi đi, nó bây giờ còn nhỏ, chơi tâm so sánh lớn, mỗi ngày để nó buồn bực hội buồn bực hỏng. Hàn Diệp Nhã nghe xong nhìn một chút đã khôi phục bình thường Sắc Mang Đơ. Sắc mặt hòa hoãn lại, Diệp Ly cho Hàn Diệp Nhã kéo một cái băng, đến, ngồi, ngươi cũng ăn chút. Hàn Diệp Nhã có chút không tình nguyện ngồi xuống. Sắc Mang Đơ như cái phạm sai lầm hài tử đứng ở bên kia. Không dám tới. Diệp Ly, Sắc Mang Đơ tới. Ngươi rất tuyệt. học hội tia lửa, Giác Mang Đờ lúc này mới hơi sợ đi đến. Bất quá nhìn thấy Hàn Diệp Nhạ băng lãnh mặt về sau, lập tức bổ nhào vào Diệp Ly trong ngực, con mắt vụng trộm dò xét Hàn Diệp Nhạ. Diệp Ly, ngươi nhìn ngươi, cả ngày mặt lạnh lấy, Giác Mang Đờ đều sợ ngươi. Hàn Diệp Nhạ chỉ là nhìn Diệp Ly liếc một chút, phối hợp cầm lấy sâu nướng ăn, căn bản không để ý Diệp Ly. Nàng hình như là say mê sâu nướng loại vật này. Chờ trở lại phòng cho thuê thời điểm đã 10 giờ rưỡi, Diệp Ly vội vàng tắm rửa liền đi ngủ. Hắn không tiếp tục tiến vào du hí thế giới. Hắn biết huấn luyện phải có mở đầu có chi, thích hợp muốn để Dratini nghỉ ngơi một chút, mà lại xuân tử cái kia Kyogre cho Diệp Ly rất lớn cảm giác bị thất bại. Hiện tại có chút chán ghét du hí thế giới, nếu như vô pháp đánh bại cái kia Kyogre, đằng sau đem vô pháp thu hoạch được Pokebo, bắt Pokemon sự tình trở nên xa xa khó vời. Diệp Ly biết, coi như Dratini tiến hóa thành Dragonair, cũng không phải cái kia Kyogre đối thủ. Cái này nhà thiết kế là thật hố người. Diệp Ly nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất. Dratini cũng nằm trong chăn bên trên thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly sảng khoái tinh thần địa rời giường rửa mặt, đem Dratini thu nhập Pokebo, đi ra ngoài hướng trường học mà đi. Diệp Ly lúc đầu lấy vì lớp đầu tiên là sớm, nhưng là Trương Xuân Hỷ đi vào phòng học nói chuyện lại làm cho Diệp Ly kinh ngạc. Trường học tân thủ bôi lại ở học kỳ này cuối kỳ bắt đầu. Vì tiếp xuống trận đấu, tiếp xuống hội tiến hành chia lớp. Đợi lát nữa các ngươi đem các ngươi Pokemon cùng kỹ năng viết xuống tới, ta bên trên báo lên về sau. Trường học hội căn cứ các ngươi Pokemon tiềm lực tiến hành chia lớp. Chia lớp về sau đi học nội dung sẽ khác nhau. Diệp Ly khẽ giật mình. Cái thứ nhất, Pokemon tầm quan trọng thể hiện ra. Tiềm lực đại huấn luyện ra khẳng định sẽ bị phân đến một top. Trường học tư nguyên hữu hạn, khẳng định sẽ đem tư nguyên nghiêng đến tiềm lực đại huấn luyện ra trên thân. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Đồng thời Diệp Ly cũng chú ý tới, bên cạnh Hạ Chí Huy một mặt cô đơn. Hiện tại trong lớp chỉ có một mình hắn không có Pokemon. Tâm tình có thể nghĩ, bất quá Trương Xuân Hỷ lời kế tiếp lại cho Hạ Chí Huy hy vọng. Còn không có Pokemon đồng học cũng không cần lo lắng. Chỉ cần đằng sau thu hoạch được Pokemon sau báo cáo, vẫn là có cơ hội tiến vào chia lớp. Quả nhiên, Hạ Chí Huy nhãn tình sáng lên, vô ý thức nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly cúi đầu xuống. Hắn hiện tại đánh không lại cái kia Kyogre, bắt Pokemon sự tình còn xa xa khó vời. Tâm lý có chút tâm hỏng, không dám nhìn Hạ Chí Huy. Quả nhiên, Pokemon bảng biểu một phát xuống tới, Hạ Chí Huy liền lại gần. Diệp Ly, Pokemon sự tình. Diệp Ly vỗ vỗ bả vai hắn. Không có việc gì, bất quá ngươi muốn chờ mấy ngày? Hạ Chí Huy khẳng định gật đầu. Tiền ta đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp Ly gật gật đầu, bắt đầu lắp Pokemon đồng hồ. Diệp Ly biết Dratini Thundershock cùng Thunderway khẳng định không thể giấu. Phải biết Pokemon tiềm lực quan hệ đến tương lai đoạt được tư nguyên cùng bồi dưỡng. Hạ Chí Huy nhìn thấy Diệp Ly viết ra Dratini 3 chữ sau nhất thời kinh ngạc. Người Pokemon là Dratini. Diệp Ly ngẩng đầu. Hiện tại đối ta có lòng tin à? Hạ Chí Huy liên tục gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Ly, đúng, ngươi cái thứ nhất Pokemon muốn cái gì hệ? Hạ Chí Huy do dự một chút, ta muốn hệ Psychic, bất quá hệ Psychic quá hy hữu, hệ Psychic không có lời nói phai hệ là được. Diệp Ly gật đầu, hệ Psychic cùng hệ Ghost đều rất lợi hại hy hữu. Cho đến bây giờ, quốc gia mở ra không gian chi môn bên trong, chỉ có tương Tây mở ra âm dương giới bên trong có hệ Ghost cùng hệ Psychic. Truyền thuyết nơi đó có 2 cái đối lập thế giới, minh giới cùng siêu năng giới. mà không gian chi môn chỉ thông hướng minh giới. Muốn qua siêu năng giới, chỉ có thể đi ngang qua minh giới. Minh giới bên trong khắp nơi đều là hệ Ghost Pokemon. Muốn đi ngang qua minh giới không bình thường khó khăn. Bắt hệ Psychic Pokemon độ khó khăn có thể nghĩ. Diệp Ly ngẫm lại, hệ Psychic cũng không phải là không thể được. Du hí thế giới tân thủ thôn ra ngoài thiên nguyên thành phố có một cái lão bà bắt điểm. Nơi đó có thể gặp được siêu năng lực thêm Fairy hệ Ran. Tối trung tiến hóa là cường đại Gardevoir, tục xưng lão bà, mà lại hậu kỳ có thể tuyển lấy một phương hướng khác tiến hóa. Sử dụng giác tỉnh thạch có thể tiến hóa thành siêu năng thêm hệ Fighting Gallet. Mặc kệ là Gardevoir vẫn là Gallet, đều là phi thường cường đại Pokemon. Ran tiềm lực có thể nghĩ, bất quá bây giờ trên thế giới còn không có ai biết Gallet tiến hóa bí mật. Còn không có tài liệu tương quan, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.